Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, đạo môn phản kích. Đông Hải Long Vương một đôi mắt nhìn Thế Tôn, một lát sau mới nói, Trung Thổ đạo môn cùng Phật môn chính là tử địch. Bây giờ Phật môn nằm ở thế yếu, tuy rằng có nhân thế gian Hoàng Triều giúp đỡ. Nhưng là như cũ khó có thể cùng Thâm Căn Cố Đế đạo môn chống lại. Thế Tôn muốn mượn ngã Phật môn lực lượng, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ là không biết Thế Tôn có bắt hay không tính ra gọi ta Long tộc động tâm chỗ tốt. Thế Tôn nghe, vậy ngón tay vê niệm châu, một đôi mắt nhìn về phía Trung Thổ phương hướng. Một lát sau mới nói, Mã Tổ, nếu ta Phật môn được đại thế, có thể trợ ngươi Long tộc hàng phục Mã Tổ. Thành giao. Đông Hải Long Vương vỗ tay một cái, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Mã Tổ chính là Long tộc cái họa tâm phúc, đối với Long tộc tới nói nhất định muốn diệt trừ tồn tại. Trước đây Long tộc đối với Mã Tổ mạnh mẽ chưa bắt, bây giờ bỗng nhiên có ngoại viện, Đông Hải Long Vương thấy được trấn áp Mã Tổ hy vọng. Bất quá Mã Tổ cùng Trác Quận cái vị kia tâm đầu ý hợp tương giao, Long Vương không thể manh động, bằng không ngã Phật môn cũng là mạnh mẽ chưa bắt. Thế Tôn nhẹ giọng nói, Thế Tôn coi như có ngốc cũng sẽ không vì Long tộc tuyển chọn cùng Trương Bách Nhân liều mạng. Có một câu nói làm cho tốt, gọi là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Phật môn mở pháp giới, Trương Bách Nhân chưa từng ngăn cản. Liên quan với Trương Bách Nhân sự tình, Thế Tôn đương nhiên cũng không muốn quá nhiều cùng đối phương là địch. Thái Nguyên Vương gia đạo môn các lộ cao thật hội tụ một chỗ. Chỉ thấy ông tổ nhà họ Vương đứng lên, ở chính giữa đại sảnh nhìn mọi người. Chư vị, Phật môn được triều đình chống đỡ. Chúng ta như nghĩ ngăn chặn Phật môn, nhưng là hữu tâm vô lực. Thiên tử Long khí bên dưới Dương Thần chân nhân cũng không đỡ nổi một đòn. Chuyện đến nước này, lão phu ngược lại có một sách lược. Chúng ta có thể mượn Trác Quận sức mạnh, dùng để ngăn chặn triều đình. Vương lão tổ, người biện pháp này chúng ta không phải chưa hề nghĩ tới. Đáng tiếc Trác Quận vị nào lã vọng buông cần, căn bản là không thể nhúng tay trong nhân thế phàm tục việc. Bằng không nơi nào còn sẽ gọi Phật môn chui chỗ trống. Linh Bảo phái lão tổ than thở nói, đối mặt với phá diệt vạn pháp thiên tử Long khí, chính mình thì có biện pháp gì, lại có thể làm sao? Trác Quận vị nào không thể động thủ, nhưng chúng ta có thể ép hắn động thủ a. Ông tổ nhà họ Vương cười híp mắt nói, lão phu như nhớ không lầm, đại đô đốc tọa hạ có hai vị cái bóng, chính là anh em nhà họ Vương. Một người trong đó cả ngày bên trong theo đại đô đốc bên người chốc lát không rời, còn có một vị đang trong hồng trần tìm kiếm tẩy đi ma tính biện pháp. Chúng ta như âm thầm ra tay tính toán một phen, không sợ đại đô đốc không chịu ra tay đối phó Lý Đường. Ngươi là nói ở kinh vô song trên người ra tay, như bị đại đô đốc phát hiện đến tung tích, đến thời điểm chúng ta phiền phức nhưng lớn rồi. Không nghi ngờ chút nào, lúc này có động lòng người. Ha ha, người cũng nói, bị đại đô đốc phát hiện đến. Chúng ta phiền phức nhưng lớn rồi. Nhưng nếu là sẽ không bị đại đô đốc phát hiện đến đây? Ông tổ nhà họ Vương không nhanh không chậm nói. Không bị phát hiện đến. Ánh mắt của mọi người sáng ngời. Tâm ma. Người trong tu hành sợ nhất là cái gì? Không phải vũ lực cao cường thần thông quảng đại đối thủ, mà là vô hình vô tướng, cùng mình bản mệnh mà thành tâm ma. Kinh vô song rất sớm trước cũng đã chạm tới chí đạo cảnh ngưỡng cửa của giới. Đáng tiếc, bởi vì lúc trước thiên âm tự đại hòa thượng quấy nhiễu, dùng được bản thân đột phá trong quá trình không cách nào an tâm định thần, lại sinh ra tâm ma. Tuy rằng có đại đô đốc ban thưởng lục tự chân ngôn thiếp trấn áp, nhưng cũng biết bây giờ tình huống càng ngày càng thêm không ổn. Đúng là không ổn. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tuy rằng huyền diệu vô song, nhưng cũng còn như đại vũ trị nước giống như vậy, ngăn không bằng khai thông. Lục Tự Chân Ngôn Thiếp tuy rằng có thể trấn áp tâm ma, nhưng tâm ma sức mạnh mỗi thời mỗi khắc đều ở trở nên mạnh mẽ. Như chính mình không cách nào tìm tới phá giải tâm ma biện pháp, chỉ sợ ngày sau một khi tâm ma đột phá Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trấn áp bộc phát ra, vậy tất nhiên là thạch phá thiên kinh một đòn. Từ Trác quận ly khai, kinh vô song một đường nam hạ, thường thấy trong nhân thế thống khổ, nhìn biến cuồn cuộn hồng trần. Đáng tiếc đối với hắn viên kia đã nhập ma tâm tới nói, cuồn cuộn hồng trần căn bản là không có một chút tác dụng nào. Đúng là không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn huyết đã lạnh, tâm đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Mãi đến tận năm đó, ngày đó, hắn gặp nàng, một cái trong số mệnh đã định trước, nhất định sẽ gặp nhau nữ nhân, kinh vô song luân hãm, cưới vợ sinh con, đây là mỗi người đều chuyện cần làm. Có cầm trưởng lực lượng pháp tắc đạo môn cao thật tự mình ra tay, đây là nhân duyên tâm nguyện, cũng là kiếp số. Thiên cung bên trong vô số thần linh ẩn nấp ở bốn phương tám hướng, vô thì vô khắc chú ý trong thôn trang nhỏ tất cả. Nhân duyên thiên định, không người có thể trốn. Một vị râu bạc ông lão trong tay cầm cuốn sách, ở phía trên ngoác ngoác vẽ vời. Đáng tiếc như vậy bạch bạch nộn nộn cô nương. Nguyệt lão, ngươi đúng là có một tay. Coi như chí đạo võ giả đều có thể bị ngươi ám hại. Một đạo cái bóng đi tới sau lưng lão giả. Hừ, đây coi là cái gì? Hắn toán cái gì chí đạo võ giả? Hơn nữa bản thân càng có tâm ma quấn quanh người. Nghĩ muốn tính toán hắn không khó, so với tính toán kiến thần cảnh giới cường giả cũng không làm khó được nơi nào. Nguyệt lão cũng không nhất định là lão nhân, cũng có thể là một cái mọc ra chòm râu đại thúc. Lúc này trong tay cầm văn chương phác họa, ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Ta nói, như vậy thật sự sẽ không bị đại đô đốc phát hiện đến cái gì không đúng sao? Yên tâm, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhưng là đều ở bảo đảm ngươi đây. Hơn nữa lực lượng pháp tắc mịt mờ, coi như đại đô đốc nghĩ muốn tra, cũng không thể nào tra được. Nếu không ngươi cho rằng các nhà đạo môn sẽ làm sự tình như thế sao? Một bên lão đạo không nhịn được nói, vậy ngược lại cũng là. Nguyệt lão thu hẹp bút lông cùng sách, xoay người hướng thiên cung đi đến. Ở đây đã không có ta chuyện gì, đón lấy nhưng chớ có đem ta xen vào. Nói xong Nguyệt lão thân hình đã không thấy tung tích. Nhìn Nguyệt lão biến mất, đạo nhân cũng là thân hình tiêu tan ở trong hư không. Thỏa mãn, kinh vô song cảm thấy đối với chính mình bây giờ tháng ngày rất thỏa mãn. Dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, cái kia ngồi ở trong đình viện biên trước cái sọt nam tử, lại là uy trấn thiên hạ thích khách thế gia lão tổ. Lúc này kinh vô song giống như là một vị phổ thông lão nông, xù xì hai tay biên trước cái sọt. Ở trong đình viện một vị xinh đẹp như hoa nữ tử đang ở trong sân may vá mặc áo áo lót. Thôn trang nhỏ yên tĩnh tường hòa, từng đóa khói bếp bay lên không, đem thôn trang nhỏ tô lên an tường mỹ hảo. Phu quân, đến uống một chén nước canh đi, bây giờ trời nóng nực. Đây là thiếp thân nấu cây dương mai canh. Nữ tử bưng một chén canh nước đi tới kinh vô song trước người. Đa tạ phu nhân. Kinh vô song tiếp nhận bình gốm, ánh mắt lộ ra một nụ cười, đem vật cầm trong tay cây dương mai canh uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Tiểu sinh có thể cưới được tiểu thư, chính là tám đời đã tu luyện phúc phân. Phu quân nói đùa, nếu không có phu quân đem ta từ cái này thiếu niên hư trong tay cứu lại, chỉ sợ là thiếp thân đã nhảy núi mà chết. Nữ tử dịu dàng nở nụ cười. Cha, mẹ, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, hài nhi lại chộp được vài con đom đóm. Một cái 5, 6 tuổi hài đồng tự viện tử ở ngoài chạy vào, Hải Đồng khỏe mạnh kháo khỉnh, khắp khuôn mặt là thiên chân. Hổ tử, tới xem một chút cha làm cho ngươi đồ chơi nhỏ. Kinh Vô Song từ sau lưng móc ra một thanh kiếm gỗ, đưa cho hổ đầu hổ não hài tử. Hoa, cảm tạ cha, lễ vật này ta rất ưa thích. Nhà cách vách tiểu ngưu cả ngày bên trong cầm thanh kiếm gỗ kia ở trước mặt ta khoe khoang. Hải Nhi lần này nhất định phải gọi cái kia tiểu ngưu ăn quả đắng không thể. Hổ tử vui sướng ở viện tử bên trong chạy một vòng, trong miệng ha ha ha hắc không ngừng múa, phảng phất một cái hiệp khách giống như, múa lên trong tay kiếm gỗ. Cửa thôn một vị cẩm bào nam tử thân thể run run đứng ở nơi đó. Một đôi mắt nhìn thôn trang nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Lão tổ, ta, có thể hay không không nếu như ta? Đạo nhân cho cẩm bào nam tử một cước, vì gia tộc, hy sinh cái tôi tác thành lớn hơn ta. Ngươi nếu như không chịu làm, hậu quả ngươi nên biết đi. Không đơn thuần mẹ ngươi, ngươi cái kia chút thê thiếp, thậm chí gia tộc của ngươi, đều phải biến thành cho bụi. Ngươi mình lựa chọn đi. Tại sao là ta? Tại sao là ta? Kim bào nam tử viền mắt sưng đỏ, tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Đáng tiếc, không có người trả lời lời của hắn. Viện tử bên trong người đàn ông kia là dễ trêu sao? Chính mình đi, tự là chịu chết. Có thể còn sống, ai cũng không muốn đi chết. Thiên cung đã truyền chỉ, ngươi như tử vong, có thể trở thành bản địa thổ thần. Một lát sau lão đạo lúc nãy lại mở miệng nói, ngươi nhưng chớ có không biết điều. Ngươi không muốn làm, có khi là người muốn làm. Hơn nữa cái kia người đã bị tâm ma phế bỏ võ đạo sức mạnh. Ngươi sợ cái gì? Không cho phép ngươi còn có thoát thân cơ hội đây. Cẩm bào nam tử nghe vậy cắn răng, dụi dụi con mắt, quay về lão đạo cung kính cúi đầu. Thúc gia, chất nhi chỉ cầu gia tộc có thể thiện đãi trong nhà của ta già trẻ. Ngươi yên tâm đi thôi. Việc này nếu có thể thành, ngươi cái kia một nhánh tất nhiên sẽ trở thành trong tộc đại anh hùng. Trụ cột, lão đạo không nhanh không chậm nói. Tốt, cẩm bào nam tử cắn răng. Liếc nhìn xa xa một bầy chó chân, đi ra rừng rậm, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng vẻ. Chúng tiểu nhân, đều theo ta đi, đôi cẩu nam nữ kia tự ở trong thôn. Chỉ cần bắt được đôi cẩu nam nữ kia, bản thiếu gia ta tầng tầng có thưởng. Phần phật mười mấy gã sai vặt gào thét hướng về thôn trang. Mà đi, như có võ giả ở đây nhìn kỹ, tất nhiên sẽ trong lòng ngạc nhiên. Thế này sao lại là phổ thông nô bộc? Trên căn bản tất cả đều vì là dịch cốt cảnh giới cường giả. Thậm chí ở trong đám người cái kia ba cái đầu lĩnh, gọi người không nhìn rõ ràng. Đây cũng là cái kia Kinh Vô Song ra sao? Cẩm bào nam tử hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Dù sao cũng sớm muộn đều là một cái chết, chẳng bằng nhân cơ hội liều mạng. Trước khi chết biểu hiện khá hơn một chút, sau đó người nhà tháng ngày cũng tốt hơn. Đang nói, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một cái hổ đầu hổ não hài đồng lúc này vừa vặn mở cửa lớn ra chạy ra. Nhãi con, chạy trốn nơi đâu? Cẩm bào thanh niên một cước liền đem đứa bé kia đạp vào trong sân. Trong miệng phun máu lăn lộn, dừng tay, các ngươi là ai? Trong đình viện đang biên chế cái sọt Kinh Vô Song gặp một màn này cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiện nhân, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngươi chính là tiện nhân kia gian phu đi. Bây giờ có thể rốt cục bị ta đuổi kịp. Cẩm bào thanh niên sắc mặt dữ tợn nói. Hổ tử, nữ tử một tiếng la hét. Đem đứa bé kia ôm vào trong ngực. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lâm Bình Chi, ngươi lòng dạ thật là độc ác, một đứa bé con ngươi đều bất quá buông tha, thật là không bằng cầm thú. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.